Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung còn lại trong phần phụ lục cuối quyển sách Steve Jobs và Apple thay đổi cách nghe nhạc của thế giới. Những lát cắt Steve Jobs. Tên: Stephen Paul Jobs. Chức vụ: đồng sáng lập và giám đốc điều hành Apple Computer, đồng sáng lập và giám đốc điều hành Pixar. Sinh: tháng 2 năm 1955. Cha mẹ: Phi là con nuôi của Paul và Lara Jobs. Paul Jobs là thợ máy cho một công ty sản xuất tia laser và Lara Jobs là một kế toán. Cả hai đều đã chết. Phi tìm được mẹ ruột khi ông gần 30 tuổi. Bà cũng đã qua đời. Anh chị em: em gái nuôi Patty Jobs và em ruột Mona Simpson, một nhà văn, người mà ông tuyên bố có tình cảm đặc biệt. Gia đình: một vợ, bà Lauren Bowell, cưới vào ngày 18 tháng 3 năm 1991, người đã sinh cho ông ba đứa con: Rick Jobs, Erin Sena Jobs và Eva Jobs. Ngoài ra, ông còn có một đứa con tên là Lisa Brennan Jobs với cô bạn gái thời trẻ tên Rich Ann Brennan. Lisa đã sống với ông cùng gia đình mới suốt thời tuổi mới lớn của cô. Bạn bè: bạn thân của ông thời trung học là Bill Fernandes. Khi học tại Đại học Rich, ông kết thân với Dan Kosky và sau đó cả hai cùng đến Ấn Độ du lịch. Tất nhiên không thể không kể đến những người bạn lớn, Steve Wozniak và Larry Ellison, giám đốc điều hành Oracle. Thần tượng: thời trẻ, Phi cực kỳ ngưỡng mộ Bob Dylan. Ông thường dành nhiều giờ để chơi một số giai điệu của Bob Dylan với cây đàn guitar ở sân sau nhà mình. Thần tượng lúc lớn của ông là Corbin Chino, Andy Grove, người chủ tịch và sáng lập hãng Intel. Chuck Fisher của Motorola, John Quannock, Adobe và Bob Rising, chủ tịch hội đồng quản trị Đại học Carnegie Mellon. Ông cũng được so sánh với Henry Ford. Học hành: tốt nghiệp cấp 3 tại trường Homestead High School, Los Altos, California, năm 1972. Học Đại học Reed được 6 tháng thì nghỉ. Giải thưởng: huy chương công nghệ quốc gia của Tổng thống Reagan vào năm 1985 trước khi thành lập công ty Net. Giải thưởng Jefferson cho dịch vụ công cộng năm 1987, doanh nhân thập kỷ của tạp chí In năm 1989, top 10 doanh nhân tiêu biểu 2 năm liên tiếp 2005-2006, một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time và nhiều giải thưởng khác. Email: mỗi ngày nhận 300 email. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về 10 khoảnh khắc khó quên trong lịch sử Apple. Ngày 1 tháng 4 năm 1976, Steve Jobs và Steve Wozniak thành lập Apple. Năm 1976 đến năm 1977, ra mắt máy Apple II. Apple I là máy tính tự chế đầu tiên của công ty, nhưng số lượng tiêu thụ rất thấp. Đến Apple II, với khả năng thiết kế xuất chúng của Steve Wozniak, tài quảng bá thị trường của Steve Jobs và Mike McCullough, Apple chính thức tham gia vào cuộc cách mạng trong ngành máy tính cá nhân. Với Apple II, Apple đã trở thành là công ty có tốc độ phát triển nhanh nhất trong lịch sử nước Mỹ, thu về hơn 500 triệu đô la chỉ sau hơn 5 năm. Năm 1984, giới thiệu Mark Instead có thể khẳng định rằng Mark Instead góp phần thay đổi thế giới vi tính với sự kết hợp giữa kỹ thuật và tính nhân văn, đúng như những gì Steve Jobs nói. Mark Instead làm rõ vai trò tiên phong của Apple trong cuộc cách mạng máy tính. Năm 1985, Steve Jobs rời Apple, chỉ 3 tháng sau sinh nhật lần thứ 30 của mình. Steve Jobs bị sa thải bởi những mâu thuẫn không thể hàn gắn được giữa các thành viên trong ban lãnh đạo công ty, đặc biệt là giữa ông với giám đốc điều hành John Culey. Apple vẫn nổi tiếng và đạt doanh thu cao ngất ngưỡng sau khi Jobs ra đi. Nhưng sự mạo hiểm và đậm tính văn hóa mà người ta vẫn cảm nhận ở Apple dường như không còn. Thiếu hình ảnh của ông, công ty ngày càng tụt dốc trên thị trường máy tính, mờ nhạt trong lòng công chúng, và họ bị đẩy dần đến bờ vực thẳm. Riêng với Steve Jobs, thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực này đã giúp ông vỡ ra nhiều bài học quý giá, để rồi sau đó trở lại đầy vinh quang. Năm 1994, trang bị chip Power PC. Apple muốn xuất xưởng những hệ thống máy tính nhanh và mạnh hơn nữa. Để đạt được điều đó, họ hình thành một liên minh với Motorola và IBM, gọi là AIM. Chip mới của AIM có khả năng hoạt động ở cả hai chế độ xử lý 16 bit hoặc Power PC 32 bit, nghĩa là những ứng dụng cũ vẫn chạy trơn tru trên hệ thống mới. Đây là quyết định hợp lý bởi không ai muốn mua toàn bộ các phần mềm mới và phải từ bỏ những chương trình mà họ đã đầu tư trước đó. Năm 1997, Steve Jobs trở lại. Apple gặp khó khăn bởi ngân sách thâm hụt nặng, trượt dốc trên thị trường máy tính cá nhân và thất bại trong chiến lược kinh doanh. Giới quan sát bắt đầu tính xem đại gia nào sẽ mua và tiếp quản Apple, thì Steve Jobs trở lại. Sự hiện diện của ông đã thổi một luồng gió mới, lèo lái Apple trở nên thịnh vượng như hôm nay. Không ngại thay đổi và luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, có lẽ chỉ vị giám đốc điều hành này mới có khả năng biến một công ty sắp phá sản trở thành công ty hàng đầu thế giới về máy tính và giải trí. Năm 1998, máy iMac ra đời. Với sự ra đời của iMac, máy tính không còn là chiếc hộp mọi người vẫn giấu dưới gầm bàn. Nó vừa là công cụ hỗ trợ công việc, vừa là chứng chỉ của sự sành điệu. iMac không được quảng cáo như một hệ thống mạnh mẽ và hiệu quả, mà là để giải trí. Vào thời điểm ra mắt, mọi người cảm thấy khó hiểu bởi Apple thiết kế hai cổng USB cho iMac, trong khi chưa có các thiết bị ngoại vi để kết nối qua nó. Hơn nữa, đối với một số khách hàng, quyết định loại bỏ ổ đĩa mềm cũng thật ngông cuồng. Tuy nhiên, ngay sau đó, mọi người có thể tìm được một máy tính mà không có cổng USB, trong khi nhiều công ty cũng từ bỏ việc dùng đĩa mềm. Quan trọng hơn, bắt đầu từ iMac, chữ I đã trở thành dấu ấn riêng cho sản phẩm của Apple. iPod, iMovie, iPhoto, iLife, vân vân. Năm 2000, hệ điều hành Mac OS X, ngày 13 tháng 9 năm 2000, phiên bản thử nghiệm của máy Mac OS X được phát hành với giá 29,95 đô la. Tuy chưa thật sự thuyết phục, nó ẩn chứa những công nghệ mà người sử dụng Mac mong đợi, như bộ nhớ bảo mật, giao diện Aqua. Năm 2001, iPod trình làng, ra mắt đầu tiên vào tháng 10 năm 2001. iPod đã góp phần định dạng lại ngành giải trí thế giới, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của Apple từ công ty máy tính sang lĩnh vực giải trí, trở thành một thương hiệu của lối sống kỹ thuật số. Năm 2006, bắt tay với Intel. Cuối năm 2006, hãng Apple đã công bố kết quả kinh doanh của quý 4, năm tài chính 2006, với những thành công cực kỳ mỹ mãn. Quý này kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2006. Kết quả, Apple đã bán được 8,73 triệu máy nghe nhạc iPod trong quý 4, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, trong năm tài chính 2006, đã có tổng cộng 39 triệu máy iPod được bán ra. Cũng theo báo cáo này, thì trên thị trường hiện nay có khoảng hơn 3.000 phụ kiện khác nhau dành cho iPod, và con số này vẫn liên tục gia tăng. Trong khi đó, trên iTunes Store có khoảng 3,5 triệu bài hát các loại, 9.000 video clip, 220 chương trình TV và gần 20.000 sách dạng audio. iTunes Store cũng chiếm 85% thị phần nhạc số có bản quyền tại Mỹ. Có khoảng hơn 70% số xe ô tô trên thế giới xuất xưởng vào năm 2007 sẽ hỗ trợ liên kết với iPod. Lợi nhuận mà iPod mang lại cho Apple